Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, Thần Chi Tả Thủ Thế Giới Ngầm. Tác giả, Phượng Si ầm ầm ầm. Cửu Thiên Kiếp Vân điên cuồng mà quay cuồng lên. Từng đạo thùng nước phẩm chất lôi điện chợt gian hướng về bảy viên kim đan oanh kích mà xuống. Lúc này Tần Cung trống rỗng đạp bộ dựng lên. Bố với lôi điện cùng bảy viên kim đan chi gian, hồn lực động chỗ, phân ra bảy cổ nghịch thiên hồn lực sớm đã đem bảy cái kim đan khống chế lên, ngăn trở chúng nó tứ tán bôn đáo. Rồi sau đó, Tần Cung thân hình chớp động, một quyền quyền hướng về oanh kích mà xuống lôi điện oanh kích mà đi. Liên tục 4-5 đạo hỏa thùng phẩm chất, có được hủy thiên diệt địa chi uy thần lôi liền bị Tần Cung oanh kích đến rách nát mở ra. Tần Cung bất diệt chiến thể ở thần lôi dưới cũng không ngừng run rẩy cái không ngừng. Máu loãng tự hắn khóe miệng chỗ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Hắn ở lấy thân thể đối kháng kiếp lôi. Theo vài đạo kiếp lôi rách nát, Tần Cung đem trở nên nhu hòa một ít lôi điện chi lực hướng phát triển 7 cái kim đan. 7 cái kim đan ở lôi điện chi lực rèn luyện dưới trong phút chốc kim quang đại tác. Mà lúc này, Cửu Thiên Kiếp Vân trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đạo đạo thùng nước phẩm chất kiếp lôi rậm rạp từ trên trời giáng xuống, dục đem 7 cái kim đan hủy diệt. Mà Tần Cung thân hình trong phút chốc vũ động lên, đem 7 cái kim đan gắt gao mà hộ ở chính mình dưới chân, dùng bất diệt thân thể đối kháng kiếp lôi. Từng đạo thùng nước huyết sắc kiếp lôi phách chạm ở Tần Cung chiến thể phía trên. Tần Cung thân thể nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Rồi sau đó từng trận tiêu hồ khí vị tán phát ra tới. Theo kiếp lôi rách nát, Tần Cung lại đem lôi lực đạo nhập 7 viên kim đan. Bắt đầu dùng kiếp lôi tôi đan. Mà thân thể hắn cũng dần dần không bố trí phòng vệ mà tùy ý kiếp lôi cuồng oanh loạn tác. Răng rắc, đương Tần Cung thân thể ở sinh mãnh mà khiêng hạ thứ 15 nói kiếp lôi lúc sau, tuy là bất diệt chiến thể, cũng nháy mắt răng rắc một tiếng rách nát mở ra. A, phía dưới tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Mà lúc này, tổ đỉnh oanh một sông lên không trung, chắn Tần Cung đỉnh đầu. Tần Cung một bên đem lôi lực đạo nhập kim đan bên trong, một bên bay nhanh mà tu đến thân thể. Tổ đỉnh liên tục tiếp được lưỡng đạo thiên lôi lúc sau, liền phát ra bất kham lặp lại than khóc tiếng động. Mà đúng lúc này, Tần Cung bất diệt chiến thể thế nhưng chữa trị hoàn toàn. Đô la tiếp theo tới, Tần Cung lại lần nữa lấy kiếp lôi rèn luyện kim thể đồng thời, cũng ở rèn luyện thân thể của mình. Như thế, đương 60 vài đạo thiên lôi qua đi, Tần Cung thân thể đã liên tiếp rách nát vài lần chữa trị vài lần. Mà lúc này Tần Cung bất diệt chiến thể đã rực rỡ lấp lánh, bảo quang lưu truyền. Nó lấy kim đan dẫn tới thiên lôi không ngừng phách chạm mà xuống. Thẳng đến cuối cùng, Tần Cung chiến thể đại thành. Đương cuối cùng vài đạo thiên lôi phách chạm ở Tần Cung chiến thể phía trên khi, Tần Cung toàn thân kim quang thành trượng, thị màu ngàn điều. Kiếp lôi thế nhưng đã vô pháp lay động Tần Cung huyết thể mảy may. Đương lại là hơn 10 nói kiếp lôi qua đi, đầy trời huyết sắc kiếp vân năng lượng tiêu hao không còn. Huyết vân dần dần tan đi, đầy trời lại phục thanh minh chi sắc, có vài bóng người lại lần nữa vọt ra, trực tiếp rớt xuống tới rồi thiên hố bên trong, vẻ mặt hoảng sợ về phía không trung phía trên nhìn lại. Tần Cung bàn tay vung lên, tổ đỉnh hóa thành một đạo thanh quang biến mất mà đi, mà Tần Cung thân hình cũng rớt xuống tới rồi thiên hố trong vòng. Cùng thiên trong hầm vài vị cường giả ngửa đầu hướng không trung phía trên nhìn lại. Kỳ kỳ kỳ, lúc này, trên 9 tầng trời kim quang vạn nói, 7 cái kim đan thế nhưng không ngừng biến hóa ra các loại thần thú hình dạng, hướng về Tần Cung đám người phát ra uy hiếp gào giống tiếng động. Trừ bỏ Tần Cung vẻ mặt hưng phấn ở ngoài, cái khác mấy người đề ra từng trận kinh hô tiếng động. Này, này không phải là thần, thần đan đi, Tần tiên sinh, ngươi là đan, đan thần. Trong đó một người lão giả hoảng sợ về phía Tần Cung hỏi. Tần Cung không tỏ ý kiến, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn cứ như vậy nhìn bảy cái kim đan giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi bộ dáng. Nhưng ở hắn hồn lực khống chế dưới, bảy cái kim đan căn bản vô pháp chạy ra thiên hố phạm vi. Lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên, bảy chỉ bình ngọc nháy mắt bay lên trời cao. Tần Cung hồn lực động chỗ, bảy cái kim đan gào giống bị phong ấn tại bảy chỉ bình ngọc bên trong. Đại Hoa Đế Đô Diệp Thành ngầm mấy ngàn mễ chỗ sâu trong. Thế nhưng tồn tại một mảnh thế giới ngầm. Nơi này chính là thần chi tả thủ tổng bộ nơi. Nếu không phải Tần Cung tu vi thông huyền, chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp trốn vào đến này phiến thế giới ngầm bên trong tới. Bởi vì thế giới ngầm cùng trên mặt đất Diệp Thành căn bản là không tồn tại thông đạo. Dưới mặt đất thế giới một tòa cổ xưa trong đại điện. Bốn nam tam nữ bảy vị cường giả vẻ mặt hoảng sợ mà ngồi ở Tần Cung trước mặt. Cầm đầu tên kia lão giả tu vi mạnh nhất, coi như đương thời chí cường giả, tu vi tuyệt không hạ với Diệp tộc ngũ tổ Diệp Lăng không. Mà cái khác tam nam tam nữ sáu vị trung niên nhân tu vi lại muốn kém không ít. Tuyệt đối nhược với thập thiên tuế Diệp Tôn. Lúc này, tiểu nha đầu Tần Khư, cũng chính là bọn họ trong miệng tím hà đã phục đệ nhất cái kim đan. Ở nàng tiểu gì cổ U Lan khán hộ hạ đã bế quan. Tần Cung trước mặt lão giả, chính là thần chi tả thủ đương gia người, cũng chính là tặc đầu tím Phượng Trí, mà tam nam tam nữ chung, tuổi hơi tuổi trẻ một ít kia đối vợ chồng chính là tím Phượng Trí nhi tử cùng con dâu. Tím Thừa Trí cùng cổ U Mai, cũng chính là tím Hà cha mẹ, cái khác hai nam hai nữ là thần chi tả thủ trung tâm cao tầng. Thần chi tả thủ thành viên tu vi đều không phải rất cao. Tần Cung trước mắt này đó tồn tại liền tính cái này tổ chức trung cường đại nhất tồn tại. Bất quá, thần chi tả thủ dựa vào là trộm đạo tay nghề, tu vi đều không phải bọn họ sở trường. Trên thực tế, cái này tổ chức là một cái khác loại tộc đàn. Bọn họ tu luyện tư chất cũng đều không phải là thực hảo. Tần Cung có thể bị thần chi tả thủ thành viên trung tâm đưa tới bọn họ đại bản doanh chung, liền đủ để chứng minh bọn họ đối Tần Cung đầy đủ tín nhiệm cùng đối tiểu nha đầu tím hà quan tâm. Trình độ, nếu đem Tần Cung đưa tới nơi này tới, thần chi tả thủ đương ra người tím Phượng Trì cũng liền không tưởng lại giấu đi xuống. Vì thế hắn đem thần chi tả thủ hết thảy cũng không từ đầu chí cuối về phía Tần Cung toàn bộ thác ra. Nguyên lai, thần chi tả thủ truyền thừa với tiền sử, là tiền sử số ít không có bị thế giới huyền biến sở hủy diệt một tổ chức. Đây là một con trong nhân loại số lượng khổng lồ đặc thù tộc đàn. Bọn họ có được xuyên qua hết thảy chướng ngại năng lực. Liền tính là cương tưới thiết đúc đồ vật, bọn họ giống nhau có thể thân thể đi qua mà qua. Cuối cùng đáng sợ chính là, vô luận cái dạng gì đại năng, cũng chưa biện pháp dùng hồn lực tra xét đến bọn họ tồn tại. Chẳng sợ hắn liền đứng ở ngươi trước mặt, mà cái này tộc đàn chức nghiệp chính là đạo tặc. Chỉ cần bọn họ tưởng trộm đồ vật, liền chưa bao giờ có thất thủ quá. So lấy chính mình đồ vật còn dễ dàng. Có lẽ là cái này tộc đàn nghịch thiên, cho nên đã chịu trời xanh nguyền rủa. Tộc nhân sinh dục năng lực đã chịu chế ước. Trong tộc nhân số tuy rằng khổng lồ, nhưng lại vẫn luôn duy trì ở một cái cân bằng trạng thái. Không nhiều không ít, có sinh có chết. Tiền sử thiên địa huyền biến là hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn khó. Biển cả hóa thành ruộng dâu. Đại lục hoặc thành vực sâu hoặc thâm nhập đáy biển. Nhân loại cùng một ít đại năng hồng hoang di loại, thú loại có thể trốn. Toàn bộ chạy trốn tới không có đã chịu ảnh hưởng đại hoa này phiến thổ địa phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.